xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, thì Kiều Tinh đứng bên cạnh như nhìn thấy ai đó, nở nụ cười và đi đến chào đón. Chị Sở, Sở Nguyên nịnh cầm vợt tennis, nghe tiếng la, quay đầu lại thấy ba người Chu Phong Húc đi tới. Đầu tiên cô nhìn lạnh nhạt Chu Phong Húc, rồi nhìn sang Thi Bác Nhân, tầm mắt không khỏi rời xuống vài phần, nở một nụ cười, lâu rồi không gặp, vết thương của Thi Tiên Sinh hẳn đã lành rồi chứ. Thi Bác Nhân che miệng, nghĩ đến đinh sắt đờ, ớ, em vào mông, một lần nữa mặt đỏ tai hồng. Đừng hỏi nữa, đã sớm lành rồi. Kiều Tinh mới phát hiện ra mọi người quen nhau, hóa ra đều là người quen. Nói xong, Kiều Tinh lại kể về việc muốn mời riêng Sở Nguyệt Nịnh đi xem người anh trai hôn mê của mình, và nhận được sự đồng ý của Sở Nguyệt Nịnh. Kiều Tinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó điểm danh từng người. Vừa vặn 8 người, hay là chúng ta cùng nhau lập đội chơi? Như vậy chúng ta không cần phải tìm thêm người chơi khác. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với phương án này. 4 người một đội, Sở Nguyệt Nịnh và Sở Di được phân vào đội của Kiều Tinh. 2 nam 2 nữ, trên sân bóng, DTVC Há Tu Phong Húc vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng nhìn Sở Nguyệt Nịnh, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Kiều Tinh cầm vợt tennis, nhìn hai cô gái mảnh mai, hai cô gái đánh với hai chàng trai. Về mặt sức mạnh vẫn còn yếu thế. Chị Sở, hay là em và em gái của chị một đội đi. Sở Di ôm vợt tennis, nhìn thân hình gầy yếu của Kiều Tinh, hừ nhẹ, được thôi, tôi từ xa chạy đến đây, tất nhiên không muốn thua. Được thôi, đánh rồi mới biết. Kiều Tinh không phục. Sở Nguyệt Nịnh nhìn Chu Phong Húc, vừa lúc Chu Phong Húc cũng nhìn lại, đã phân chia xong. Hắn không lên tiếng, đứng trước sân, đến đây đi, mọi người đã sẵn sàng. Sở Nguyệt Nịnh cầm vợt tennis, vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém. Quả bóng tennis bay đến, Sở Nguyệt Nịnh đánh hụt, Chu Phong Húc sau lưng lập tức bù lại. Sở Nguyệt Nịnh không thể tin nổi, Sở Di đón quả bóng bay qua lưới, thè lưỡi, chị à, về mặt thể thao, chị có vẻ còn kém hơn em. Mới bắt đầu thôi mà. Sở Nguyệt Nịnh không phục, cầm vợt tennis hạ thấp người, mắt chăm chú nhìn vào quỹ đạo của quả bóng tennis đang bay nhanh như chớp. Ngay khi nó sắp bay qua lưới, cô nhảy lên, sau đó sững sờ, cô lại đánh hụt. Chu Phong Húc đứng sau lại thực hiện một cú đánh móc bóng, nhìn Sở Nguyệt Nịnh cười, hóa ra đại sư cũng có điểm yếu. Sở Nguyệt Nịnh, em, đánh xong vài hiệp, mọi người đều mồ hôi nhễ nhại. Sau khi kết thúc, lúc chuẩn bị về nhà, Sở Nguyệt Nịnh cất vợt vào túi, ánh mắt nhìn sang bên trái, nơi Chu Phong Húc cũng đang cất vợt. Hắn ngồi xổm xuống, nhét vợt tennis vào túi bằng đôi tay thon dài, mái tóc tam thất hiện đại bồng bềnh, mồ hôi chảy xuống cằm theo khóe mắt sắc bén. Cảnh giác liếc nhìn xung quanh, cau mày nhìn qua, thấy Sở Nguyệt Nịnh nhìn hắn, đôi mắt to tròn đầy vẻ khó hiểu. Thì bác nhân cũng đã xong, vác vợt tennis đi đến. Sở Nguyệt Nịnh thu dọn đồ đạc xong giao cho Sở Di, bảo em gái y trước cùng Trương Kiến Đức và những người khác, cô ở lại chờ Chu Phong Húc. Sở Di nhìn Sở Nguyệt Nịnh, rồi tò mò nhìn Chu Phong Húc. Bỗng nhiên cô bé dường như hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng nở rộ nụ cười. Em hiểu rồi, chị cứ yên tâm, lát nữa em có thể tự về nhà. Chị đi dạo phố với Chu Sơ đi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn em gái nhảy nhót đi, đầy vẻ hoang mang. Mình đi dạo phố à? Thì bác nhân cũng nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh đang chờ ở cửa ra, tò mò bùng lên, anh Húc, có phải cô ấy đang đợi anh không? Nhanh thật, chỉ chơi tennis một lát mà đã tán tỉnh được mỹ nhân. Lợi hại quá, Kiều Tinh chua chát nói. Có thể chị Sở đang đợi tôi. Anh suy đoán gì vậy? Đợi cậu, thì bác Nhân tuy không muốn cười nhạo, nhưng vẫn chọn cách cười. Đợi một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cách Trương.